Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Xung kích. Urani quặng mỏ. Long Thắng chỉ là mơ hồ biết cái kia tựa hồ là một loại kiểu mới nguồn năng lượng khoáng thạch, có thể bởi vì chưa có hữu hiệu lợi dụng phương thức nguyên nhân. Loại này khoáng thạch trước mắt chỉ là tại cơ sở dự trữ giai đoạn. Quốc gia trên dưới tuyệt không coi trọng. Bách Lý Thanh Phong đã mở miệng. Minh bạch, ta sẽ hướng lên phía trên thân thỉnh thay đổi Thanh Phong tông chủ vì số 4 Urani mỏ thu thập trận. Tất cả mọi người, cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Có chút xấu hổ nói. Hoặc là, đem nộ hà cái kia chạm phát điện cũng mượn ta dùng một chút. Bởi vì máy ly tâm đúng chỗ. Phòng thí nghiệm gần nhất đối với điện lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Làm cho hạ á xung quanh thôn trấn đều muốn hạn lượng cung cấp điện. Loại ảnh hưởng này đến xung quanh dân chúng sinh hoạt cử chỉ nhiều không tốt. Cho nên, ta nghĩ tại cái kia chạm phát điện thí nghiệm một loại kiểu mới phát điện kỹ thuật. Thuận lợi, không chỉ có thể giải quyết chúng ta phòng thí nghiệm vấn đề. Còn có thể giải quyết toàn bộ Hạ Hải Châu dùng điện vấn đề. Đem tiền điện giá cả hả? À, lại có loại sự tình này. Đúng, loại kỹ thuật này thực hiện cũng không tính khó. Xin tin tưởng ta, Bách Lý Thanh Phong thành khẩn nói. Đối với Thanh Phong tông chủ chúng ta tự nhiên tin được. Ta sẽ đem tin tức báo cáo nội các. Đoán chừng không bao lâu nộ hà chạm phát điện quyền quản lý liền đem giao phó đến Thanh Phong Tông. Chủ ngươi tay bên trên. Long Thắng mỉm cười nói. Hắn mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong nhất thời hứng thú khai sáng phòng thí nghiệm đoạn thời. Gian gần nhất tựa hồ chơi càng lúc càng lớn. Nhưng, ai còn không có điểm yêu thích? Có người thích xe, có người thích biểu, có người thích mỹ nữ. Có người thích dốc sức làm sự nghiệp. Bách Lý Thanh Phong tông chủ bản thân liền là một cái yêu thích học tập người. Học được đồ vật lòng ngứa ngáy khó nhịn đem thay đổi thực tiễn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Loại này chính quy hứng thú yêu thích. Dù sao cũng so còn lại mấy cái bên kia hoàn khố đời thứ hai khi hành phách thị trêu chọc thị phi. Tốt hơn nhiều. Bởi vậy nội các phương diện đối với Bách Lý Thanh Phong những này yêu cầu nho nhỏ từ trước đến nay là không để lại dư lực ủng hộ. Vậy xin đa tạ rồi. Ta cũng sẽ gọi điện thoại hướng Á Tác Thủ tướng biểu đạt ta lòng biết ơn. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói, có thể giúp được bên trên Thanh Phong tông chủ một tay. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Long Thắng mỉm cười đáp lại. Bởi vì tại Tuyết Sơn sáu mạch sự tình đã giải quyết. Tiếp xuống đều là một chút kết thúc công việc vụn vặt sự tình. Bách Lý Thanh Phong cũng không có tại Tuyết Sơn sáu mạch tiếp tục chờ đợi. Dù sao, hắn là một cái chân chính thử nghiệm cô đọng trí cường con đường người. Mỗi một phút đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy làm hắn đưa ra muốn trở về Hạ Á thành phố lúc. Long Thắng lập tức an bài cỗ xe đưa Bách Lý Thanh Phong rời đi. Chỉ để lại Lữ Bình đám người trao đổi lấy Tuyết Sơn sáu mạch xử lý cụ thể công việc. Bách Lý Thanh Phong lúc rời đi không có mang những vật khác. Liền mang theo mấy dương sách. Có những sách vở này tại. Đối với hắn bổ sung chính mình tu hành hệ thống tin tưởng có không nhỏ trợ giúp. Thực sự giúp không được gì. Upload đến mưa kiếm giang hồ diễn đàn, cũng coi là vì moderator người người như rồng tầm mắt góp một viên gạch. Tại moderator ngạo thiên kiếm thần tấm gương lực lượng hạ, loại này kính dâng tinh thần Bách Lý Thanh Phong xưa nay không thiếu. Bách Lý Thanh Phong đi vào nhà mình viện tử lúc, phát hiện mấy vị đệ tử thế mà đều tại chỗ này chờ đợi. Liền sư Y Hi cũng tới, sư phó. Tiểu cữu, Thanh Phong, nhìn thấy hắn, mấy người tiến lên chào hỏi, trong mắt tràn đầy một loại át không chế trụ nổi sùng bái. Tới, vừa vặn, giúp ta chuyển điểm sách, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem bốn người kéo tráng đinh. Cũng may, mấy người đều đã luyện một đoạn thời gian võ, khí lực vẫn phải có. Chuyển mấy cái dương sách cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát sau, những sách vở này đều đã chuyển đến trong thư phòng của hắn. Chờ đến trong thư phòng hắn mới phát hiện, hắn cái này chừng mười mấy mét vuông thư phòng, thế mà đã chồng tràn đầy khi khi. Không chỉ giá sách bên trên chồng không ít sách vở, liên đới lấy bản sách của hắn mấy cái góc, thư tịch cũng chồng đầy. Quả thực liền cùng học sinh lớp 12 bàn học đồng dạng. Cứ việc những sách vở này không hoàn toàn là đến từ các đại môn phái công pháp tu hành, còn bao gồm Bách Lý Thanh Phong đang nghiên cứu vật lý, hóa học, sinh vật, toán học các loại điển tịch. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy thư tịch trải rộng trong thư phòng, vẫn làm cho hắn có chút hoảng hốt. Ta thế mà mua nhiều như vậy sách? Bách Lý Thanh Phong nói. Long Thắng đám người nguyên bản định đem tiền tài sản nghiệp cho hắn, có thể hắn không muốn, liền muốn một chút thư tịch cùng khoáng thạch, dùng tiền đổi sách, cho nên nói mua nhiều như vậy thư tịch cũng là hợp tình hợp lý. Những này đều là sư phó chiến tích của ngươi chứng minh. Cát Phi Bạch ánh mắt tự những sách vở này bên trên khẽ quét mà qua, trong mắt tràn đầy ghen tị nói: Thanh Phong, chúc mừng ngươi, cơ hồ lấy lực lượng một người hủy diệt ba đại thánh địa. Chúng ta Hy Á võ đạo giới có thể nghênh đón cùng bình ổn định. Ngươi là công thần lớn nhất. Sư Y Hi nói, ta không có làm cái gì, chỉ là đánh chết mấy cái lục địa chân tiên cùng một ít trưởng lão mà thôi. Chân chính đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc vẫn là Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường, quân bộ thế lực cùng Côn Ngô tiểu đội thành viên. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, nhưng Sư Y Y, Dư Thải Vi đám người rõ ràng không tin, đã đem hắn trở thành Hy Á võ đạo giới chúa cứu thế. Bách Lý Thanh Phong kiến giải thả không rõ, đành phải nói sang chuyện khác, những sách này các ngươi muốn nhìn thời điểm thỏa thích đến nhìn. Bất quá những công pháp này các ngươi tốt nhất chỉ làm tham gia khảo thi ý nghĩa. Thật muốn máy móc cũng không cần phải, đem ta cho đọc sách của các ngươi tốt, đem cơ sở đánh tốt mới là chính đồ. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói cơ sở, mấy người liếc nhau một cái, đều có vẻ hơi bất đắc dĩ. Minh Bạch, chúng ta sẽ xem thật kỹ sách, học tập cho giỏi, Dư Thải Vi nói. Lúc này nàng đối với Bách Lý Thanh Phong dạy bảo thực tế bên trên đã có chút tuyệt vọng. Chỉ là, liên tưởng đến bọn hắn mục đích thực sự chỉ là vì tiếp gần Bách Lý Thanh Phong cùng hắn tạo mối quan hệ, cuối cùng bọn hắn vật lộn một phen, cũng là lựa chọn nhận mệnh, tiếp xuống hẳn là không có chuyện gì cần ta đi xử lý. Một đoạn thời gian rất dài đều sẽ đãi trong sân. Các ngươi có cái gì không hiểu có thể hướng ta hỏi thăm. Phải, đám người đồng ý, rất nhanh lui xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mới tăng mấy cái dương, hơi có chút đau đầu. Tuyết Sơn sáu mạch truyền thừa Lâm kiếm phái truyền thừa cổ lão nhiều. Tự Tuyết Sơn sáu mạch ở trong siêu tập ra thư tịch là kỳ Lâm kiếm phái hơn gấp 2. Lại thêm bên trên Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều thư tịch. Số lượng mấy lần tại đánh tan kỳ Lâm kiếm phái thu hoạch. Lần trước hắn dùng 3-4 tiếng mới đưa những sách vở này truyền xong. Lần này chẳng phải là được mười mấy tiếng. Mười mấy tiếng liền mười mấy tiếng đi. Năm đó Ngạo Thiên kiếm thần moderator upload 1000 loại công pháp, không phải là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cứ việc mấy cái dương công pháp bên trong cộng lại cũng có hơn 1000 cửa. Nhưng Ngạo Thiên kiếm thần moderator bực này thiên cơ lâu lâu chủ chi tử thân phận tôn quý đều có thể nhịn tịch mịch upload mười mấy tiếng, ta vất vả một chút lại đáng là gì. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không lại lãng phí thời gian, một bản một quyển bắt đầu đem những công pháp này bí tịch upload lên. Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông hợp xưng Tam Thánh Minh, tại toàn bộ Đông Thần Châu đều thuộc về có thể sắp xếp bên trên trước 20 quái vật khổng lồ. Hy Á Vương quốc tam phương hợp tác phá hủy Tam Thánh Minh tin tức. Căn bản là không có cách giấu giếm, mà tại Bách Lý Thanh Phong cẩn trọng upload công pháp thư tịch lúc. Nội các, quân bộ, võ đạo giới liên hợp, lấy thế lôi đình vạn quân phá hủy Kỳ Lâm kiếm phái. Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông tin tức cũng là còn giống như phong bào. Nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn ra. Thủ trước nhận được tin tức chính là trước mắt đang quy mô xâm lược Hy Á Vương quốc phương Bắc Biên. Cảnh Cực Quang Đế quốc, Duy Khắc Đa Raya, có thể hay không từ ngươi dẫn theo lĩnh Đại Nhật Thánh Đường cao thủ vây giết thủ chân. Chiến thuật của chúng ta là thông qua đặc chiến tiểu đội đối với Hy Á quân đội xác định vị trí đả kích. Lại thông qua tinh nhuệ đem Hy Á chiến trường cắt chém. Cuối cùng mới là đại quân áp cảnh, đem bị chia cắt Hy Á quân đội từng chút từng chút từng bước xâm chiếm vây quét. Trước mắt có thủ chân tại, kế hoạch của chúng ta nghiêm trọng gặp khó, như tùy tiện xuôi nam, đặc chiến tiểu đội sợ sẽ tổn thất nặng nề. Giờ phút này chính đang nói chuyện chính là cuồng chiến quân đoàn thống soái Cơ Duy Tư. Cuồng chiến quân đoàn thời gian chiến tranh động viên 12 vạn người. 6 vạn người trần binh xích viêm vương quốc biên cảnh. Khác 6 vạn người thừa dịp Hắc Xâm Bảo bị chiếm đóng. Tiến thẳng một mạch, xâm nhập Hy Á cảnh nội trên 100 cây số. Đồng thời chỉ cần hắn có thể duy trì loại này binh phong, để người thấy rõ ràng Hy Á không chịu nổi một kích. Phong lôi quân đoàn cũng đem theo sát mà tới, đến lúc đó mười mấy vạn quân đội, thậm chí có thể trực tiếp giết tới Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Binh lâm thành hạ, Đại Nhật Thánh Đường võ giả tinh thông ám sát, tiềm hành cùng bảo hộ, chính diện chiến tranh cũng không phải chúng ta sân nhà. Bởi vậy, như thế nào tiêu diệt thủ chân, chỉ có thể dựa vào các ngươi cuồng chiến quân đoàn chính mình. Được xưng là Duy Khắc Đa Raya, chính là một cái nhìn qua 30 trên dưới nữ tử. Trên người tràn đầy thành thục phong vận, để người không tự chủ được sinh lòng nóng bỏng. Có thể lời nói ra lại là băng lãnh vô tình, tưới cho người ta một chậu nước lạnh. Trước mắt chúng ta duy nhất trở ngại chính là thủ chân. Chỉ cần có thể tiêu diệt thủ chân, bằng mượn chiến thuật của chúng ta bố cục, trong 3 ngày liền có thể đánh tới Hy Nhĩ Chi Quang đi. Triệt để đánh vỡ Hy Á Vương quốc ngạo khí, để bọn hắn hướng chúng ta cuồng chiến, phong lôi quân đoàn thần phục. Đến lúc đó chúng ta liền đem là khai cương khoách thổ, hủy thành diệt quốc công thần. Chúng ta chỉ sợ không có 3 ngày. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, chính là cuồng chiến quân đoàn tham mưu trưởng Tạ Lệ Nhĩ. Tướng quân, thế cục có biến, chúng ta có thể Hắc Xâm Bảo làm trung tâm cấu tạo phòng tuyến. Đang khi nói chuyện hắn đã đem một cái tình báo đưa tới Cơ Duy Tư trước người. Cơ Duy Tư nhìn lướt qua, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Làm sao có thể, Hy Á Vương quốc thế mà dùng thời gian ngắn như vậy quét sạch Tam Thánh Minh. Tam Thánh Minh người làm sao chuyện, dù là mấy trăm con lợn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bị giết đến sạch sẽ. Bọn hắn liền không thể lại giúp chúng ta kéo dài mấy ngày thời gian sao? 3 ngày. Không, chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Theo Lục Tuyệt Chân quân một chết, Tam Thánh Minh rắn mất đầu, bị quân bộ, nội các, lấy cùng địa phương võ giả tiêu diệt từng bộ phận, cũng là thuộc về hợp tình lý. Tạ Lệ Nhĩ nói vẻ mặt nghiêm túc nói, Tam Thánh Minh uy hiếp bị trừ bỏ, chí ít vòng mấy tháng lại khó mà kiềm chế Hy Á quốc nội lực lượng. Tiếp xuống, nguyên bản dùng cho dự phòng Tam Thánh Minh quân đội tất nhiên bị điều ra. Chúng ta sơ bộ tính ra, sẽ có 100.000 người lục lục tiếp theo đuổi đến chiến trường. Trước mắt chúng ta chưa triệt để đánh tan thứ nhất tập đoàn quân chống cự.